Hoa vỡ gặp xuân điềm tửu nhưỡng tuyết lê. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và Ôn Quân đứng bên cạnh, không ngừng gọi tên nàng. Nàng chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, buông tay xuống. Ta bật khóc hỏi, vậy Hoa Diên Vĩ ở trường Xuân Cung thì sao? Ngươi dám bỏ đi, ta sẽ nhổ sạch Diên Vĩ. Cuối cùng nàng cũng chịu trả lời. Trong không gian tĩnh mịch, giọng nàng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng lại nặng nề giáng xuống lòng ta và Ôn Quân. Nàng nói, U Châu, đưa ta về U Châu. Xin ngươi, khi sống nàng là Trung Cung, khi chết nàng chỉ là Lục Nguyên. Nàng nhớ tiểu tướng quân của nàng, nàng muốn tìm về với hắn. Ôn Quân đồng ý, trẫm sẽ đưa nàng về U Châu, sau đó sẽ trồng đầy Diên Vĩ nơi ấy. Lục Nguyên mỉm cười, nàng mỉm cười rời đi, còn ta quỳ gục bên giường khóc không thành tiếng. Ta không giữ được Lục Nguyên, cũng như từng không ngăn được Ngọc Ninh hòa thân năm 16 tuổi. Vạn sự đều không theo ý muốn của ta. Ôn Quân thức trắng đêm bên linh cữu của Lục Nguyên, đến cả đứa bé cũng không màng. Vị đế vương ôm gối ngồi dưới đất, gục đầu vào tay áo. Khi ngẩng lên, toàn thân hắn ướt đẫm nước mắt. Hắn cố an ủi ta, cố gượng nở một nụ cười, nhưng hắn không cười nổi, chỉ để lại hai hàng lệ dài, giọng nghẹt ngào khản đặc. A Xanh, trẫm lại mất thêm một người thân. Mẫu Phi mất rồi, Ngọc Ninh cũng mất, giờ đến cả Lục Nguyên cũng không còn. Có phải trẫm phạm mệnh cô độc, định sẵn không thể giữ được người thân? Nàng đừng rời bỏ trẫm trước được không? Xin nàng đấy, ta nắm lấy tay Lục Nguyên, định khuyên vài câu, nhưng lòng chợt nghẹn lại. Chỉ nghĩ, tại sao cuộc sống này lại có thể khổ sở đến vậy? Linh cữu của Lục Nguyên được đặt 3 ngày, sau đó an táng ở Hoàng Lăng, nhưng còn T, H, I, T, H, ể nàng. Ôn Quân lén đặt vào một cỗ quan tài khác, bí mật đưa về U Châu. Ta giơ tay đón cơn mưa thu lất phất, không khỏi nghĩ rằng giờ phút này, hẳn nàng đã đoàn tụ với tiểu tướng quân của mình. Con gái của nàng, Ôn Quân đặt tên là Ôn Niệm. Ôn Quân rất thương yêu Niệm Niệm, đích thân mang con bé theo bên mình để chăm sóc. Hắn nuôi nấng Niệm Niệm thành một tiểu cô nương kiêu kỳ, giống hệt Ngọc Ninh thuở nhỏ. Sau khi Niệm Niệm biết nói, hắn dẫn bé đến Hoàng Lăng, dạy cô bé gọi mẫu hậu, gọi cô. Còn ta, Niệm Niệm cũng gọi là cô. Dáng vẻ của cô bé giống hệt Lục Nguyên, nhưng tính cách lại giống Ngọc Ninh. Cô bé thích ăn mì trứng của ta, thích gối đầu lên đùi ta đòi nghe kể chuyện. Sinh thần sau này vẫn là 4 người tụ họp. Ta, Ôn Quân, Kiêu Nhi và Niệm Niệm, chúng ta luôn mở cửa sổ để ánh trăng chiếu vào. Niệm Niệm thích trăng, cô bé nói đó là cô đang chào hỏi cô bé. Kiều Nhi đã gầy đi rất nhiều, thân thể chi chít vết sẹo, chiếc túi thơm thêu hạt đậu đỏ mãi không rời khỏi người. Còn thân thể Ôn Quân ngày càng yếu, nhiều năm dốc sức vì quốc sự, hắn kiệt quệ đến mức ho khan không dứt. Đêm đó, chúng ta cùng nâng ly uống rượu, không dám chúc năm nào cũng được như hôm nay, chỉ mong mọi người có thể ở bên nhau dài lâu. Sau khi Lục Nguyên qua đời, Ôn Quân không lập hậu, cũng chẳng nạp phi, nhiều đại thần dâng sớ can gián, nhưng đều bị hắn bác bỏ. Họ nói rằng Ôn Quân không có con trai, quốc vận khó vững. Ôn Quân lại quay sang oán trách với ta, vì sao nhất định phải có con trai? Chấm chẳng phải đã có con gái rồi sao? Khi Niệm Niệm lớn hơn một chút, Ôn Quân đưa nàng vào học đường, để thái phó dạy các đạo lý trị quốc. Ta hiểu, Ôn Quân muốn truyền ngôi cho Niệm Niệm. Đại sở đã có nữ tướng, có thêm nữ đế thì sao? Chấm không cần theo quy củ, chấm muốn làm tiền lệ đầu tiên. Thế nhưng, vị đế vương mang chí lớn ấy lại có thân thể quá đội yếu nhược. Từ khi Ôn Quân nằm liệt giường, mọi chính sự đều do ta xử lý. Ban đầu, ta còn khuyên hắn nghỉ ngơi, bảo rằng biết đâu vài ngày sẽ khỏe lại, nhưng sau này ta không khuyên nữa. Ôn Quân bắt đầu ho ra máu, ta không thể tự lừa dối bản thân. Thái y bắt mạch thêm một lần nữa, nói rằng Ôn Quân nhiều nhất cũng chỉ còn sống được 3 năm. Ôn Quân hơi ngẩn người, rồi nở nụ cười nhạt. A Xanh nàng xem, chấm cố gắng một chút, vẫn có thể ở bên nàng và niệm niệm thêm 3 năm nữa. Trời cao chẳng hề ưu ái hắn, tuổi nhỏ mất mẫu thân, thanh xuân mất muội muội, trưởng thành mất thê tử, nhưng hắn vẫn dịu dàng, dù đã trải qua bao năm tháng trên triều đình, vẫn giữ được nét ôn nhu như thuở đầu. Ngày Ôn Quân ra đi, tuyết rơi lác đác, hắn nằm trên ghế bập bênh, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi hoa mai đỏ ẩn hiện giữa tuyết trắng. Bỗng nhiên nói nhiều hẳn lên, A Xanh, mẫu phi thích hoa mai, người nói mai đỏ cứng cỏi trước tuyết, mang khí chất cao quý. Mỗi khi đông đến, người lại cắt một cành mai cắm vào bình hoa. Khắp phòng đều thoang thoảng hương mai, thật dễ chịu. Thuở nhỏ, Ngọc Ninh nghịch ngợm, nhón chân hái trộm hoa mai. Bị mẫu phi phát hiện, người liền lấy cành mai quất muội ấy. Muội ấy liền bỏ chạy, đẩy cửa chạy ra ngoài, lao thẳng vào tuyết, dù có ngã cũng chẳng sợ. Muội ấy nói tuyết mềm xốp, ngã xuống cũng không đau. Hắn quay đầu nhìn ta, cười nói, A Xanh, mọi người đến đón ta rồi. Cách chương.